Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 369, 369 ba cái tiểu quỷ chết đói. Tranh tài cuối cùng thời đoạn, cứ việc Chelsea treo một hơi quy mô phản công, nhưng Miuo thông qua thành thạo truyền khống kỹ thuật nắm giữ nhịp điệu thi đấu, không cho Chelsea dù là một lần uy hiếp nhà mình khung thành cơ hội. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường kết thúc còi huýt lúc, Stamford Bridge Chelsea fan hâm mộ yên lặng rút lui, cuồng sư fan hâm mộ thì từ đầu thoải mái đến chân. So với bọn hắn tự mình lên sân khấu đi đá bóng thắng được tranh tài còn đã nghiền. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm ngưng lâu không tiêu tan. London Derby tiêu điểm chiến dịch, Chelsea tọa trấn Stamford Bridge cuối cùng lấy 2-4 thua với tử địch Millwall. Bọn hắn từ bảng điểm số dê đầu đàn vị trí trực tiếp rơi xuống đến rồi hạng tư. Millwall mặc dù thắng bóng, bài danh lại chỉ tăng lên một vị. Bọn hắn như cũ lạc hậu MU cùng Arsenal một điểm. Bất quá hô hẳn là cảm thấy hài lòng. Fan hâm mộ bóng đá cũng sẽ cao hứng. Chỉ ít Chelsea đã tại phía sau của bọn hắn rồi. Andrej chủ động đi đến tìm Vieri nắm tay. Đối phương giống như gặp rồi to lớn đả kích, ngốc như gà gỗ đứng tại chỗ. Andrej đến gần về sau vỗ vỗ đối phương cánh tay không nói gì liền quay thân đi vào cầu thủ thông. Đào, sau trận đấu buổi họp báo trên, Andrej bị hỏi đến đối với Chelsea cách nhìn phải chăng đổi mới vấn đề. Hắn lúc trước cường điệu Chelsea cường đại dị thường, nhưng Millwall sân khách đánh bại Chelsea, Andrej ý không thay đổi. Vẫn như cũ tuyên bố Chelsea phi thường cường đại, đem Chelsea trèo càng cao. Millwall thắng lợi mới lộ ra càng thêm quý giá, cũng từ khía cạnh chứng minh Millwall càng mạnh. Nếu là đem Chelsea bỡn cợt một không đáng, Millwall thắng lợi phảng phất cũng giảm bớt đi nhiều. Tại phòng thay quần áo bên trong biểu dương các cầu thủ biểu hiện hôm nay, sau đó toàn đội phát triển an toàn ba trở về Đông London. Ngay tại chỗ giải tán, Andrej sau khi về đến nhà đổi thân thể nhàn chứa, quần jean áo thun thêm áo khoác, màn trời đã bóng tối. Hắn dạo bước hướng đi cửa tiểu khu, ở nơi đó, có đồng dạng ăn mặc trang phục bình thường ba vị thiếu niên chính tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. De Rossi miệng lưỡi lưu loát đàm luận Ronaldinho hôm nay tại tranh tài dẫn bóng. Nói... Nhìn thấy hắn chụp qua đối thủ động tác kia rồi sao? Tiết tấu nắm chắc thật là khéo. Trước thân thể giả lắc phía bên phải, khiến cho đối thủ trọng tâm nghiêng. Sau đó đột nhiên chụp bóng từ bên trái đột phá. Tại bắn trước cửa cũng giống vậy. Dừng lại giả bộ truyền bóng. Chelsea hậu phòng tuyến bị giật nảy mình. Phản xạ có điều kiện muốn chặn lại hắn ra bóng lộ tuyến. Kết quả không nghĩ tới hắn tại chỗ thế mà liền bắn cửa. Cặp chân kia đường vòng cung bóng kỳ thật ngược lại là rất bình thường. Trước kia nhìn hắn huấn luyện, cái này loại bóng là chuyện thường ngày. Messi cùng Aguero đều giơ lên đầu ngưỡng mộ De Rossi, phảng phất tại nghe thâm niên tiền bối bình bóng. Chờ De Rossi sau khi nói xong một mặt dương dương đắc ý. Tựa như chính mình cho cái này hai tiểu tử chướng rồi kiến thức. Aguero lại giòn xinh xinh nói rằng, cái kia dẫn bóng, ta cũng có thể, ngày hôm qua cùng Nam Bộ xã khu tiểu học đội đá tranh tài. Ta tiến vào 4 cái, Messi gãi gãi đầu, nhẹ giọng nói, ta tiến vào 5 cái. De Rossi nhíu mày nói, các ngươi đá mấy trận thi đấu? Aguero bĩu môi nói, một trận, còn không có đá xong bọn hắn liền chạy. Một trận tranh tài 90 phút đồng hồ, ách, 40 phút chuông, trên dưới một hiệp đều 20 phút chuông, trọng tài cũng không có cho bổ giờ. Rất chán ghét, Aguero đối với ngày hôm qua tranh tài sáng tại ngực, tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời điểm, đối thủ liền nói không đá. Điểm số là bao nhiêu? 13, không, các ngươi là cùng không đến 10 tuổi hai tử đá sao? Messi lung lay đầu. Vô ý thức sờ sờ bờ vai của mình. Nói, bọn họ đều là 12 tuổi trái phải. Thân thể thật tráng a. Đâm đến bả vai ta hiện tại còn đau đâu. Tối hôm qua đi ngủ đều không thoải mái. The Rossi không còn gì để nói. Sau đó sạch khục hai tiếng. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói rằng. Này, vậy các ngươi là đụng phải Thái Điểu rồi. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ không đá bóng. 3 tháng trước, ta, làm đội trưởng, mang theo một đám bình quân tuổi tác 14 tuổi đồng đội. Lấy được lần thứ nhất Miwoo thiếu niên từ thiện chén quán quân. Tiến vào địa khu quán quân đấu vòng loại lúc, đối thủ cơ hồ đều là 16 tuổi đội hình. Có người, ta hoài nghi khả năng đã 18 tuổi. Cái đầu có thể có 1m8. Aguero ngẩng lên đầu một mặt hâm mộ. Hỏi, vậy ngươi tiến vào mấy cái bóng? De Rossi hơi kém thổ huyết. Ánh mắt trốn tránh nhàn nhạt nói. 3 cái, trận chung kết tiến vào 3 cái. Ách, tất cả tranh tài. Hết thảy bao nhiêu trận đấu? 10 trận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Messi cùng Aguero ngang trước nhìn về phía De Rossi, ánh mắt hoàn toàn thay đổi rồi. De Rossi lập tức kêu la nói. Các ngươi biết cái gì? Ta ở đây trên đá vị trí cũng không phải tiền vệ. Ta là lãnh tụ tinh thần. Lãnh tụ hiểu không? Ta là có thể phòng thủ, có thể tiến công. Có thể kiến tạo, có thể giải vây lãnh tụ. Aguero nhìn chung quanh, Messi thì như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên hỏi, cái kia Bồ Đào Nha tiểu tử tiến vào mấy cái bóng? De Rossi sờ mũi một cái. Nói, 24 cái. Oa, Aguero há to mồm hơi có vẻ giật mình. Messi thì bĩu môi lơ đễnh. Nói lên đến, hắn cùng Aguero đều không thích xê, do tiểu tử kia có chút hiếp yếu sợ mạnh. Nếu là huấn luyện chung thi đấu, xê, do kiểu gì cũng sẽ đối với Messi cùng Aguero vênh mặt hất hàm sai khiến. Để hai người bọn họ phục vụ cho hắn. Nhưng nếu như đến rồi cao tuổi trẻ đội trẻ, xê, do chỉ có thể an phận thủ thường làm tốt chính mình bản chức làm việc. Mà lại là gắng đạt tới chính mình không phạm sai lầm. Các ngươi đang nói chuyện gì? Messi cùng Aguero đột nhiên cổ co rụt lại. Đầu bị một bàn tay lớn nhẹ nhàng đè lại. Không có cách, cái này hai đều là vóc dáng nhỏ. Andrej thoáng khoát tay liền có thể mò lấy bọn hắn đỉnh đầu. 3 người nhìn thấy Andrej đến, lập tức hớn hở ra mặt. De Rossi càng là xoa tay hỏi. Lão đại, đêm nay đi nơi nào ăn? Messi cùng Aguero cũng ngóc lên đầu nhìn về phía Andrej, mắt bộc lộ ra một tia kỳ vọng. Andrej đột nhiên có một loại cảm giác tội lỗi. Nhìn thấy 3 người bọn họ mắt đói khát. Giống như tại Miwoo một ngày cơm no đều chưa từng ăn qua giống như. Chỉ có thể nói, ăn cảm giác không tốt, dinh dưỡng và mỹ vị, có đôi khi rất khó kết hợp hoàn mỹ. Miwoo dinh dưỡng sư cho các cầu thủ phối hợp ăn uống khẩu vị khuynh hướng thanh đạm. Nhất là loại thịt, thịt cá khá nhiều, thịt gà cũng bất quá giàu. Cái khác giống cọng khoai tây, bánh gato. Pizza loại hình nhiệt độ cao lượng cao cholesterol loại hình đồ ăn đều là cấm kỵ phẩm. Tìm một cầu thủ còn dễ nói. Ngoại trừ tại đội bóng huấn luyện cùng thi đấu. Lúc khác về nhà ăn uống mình có thể vừa làm căn cứ khẩu vị đến hoạt động chính. Nhưng những này ở tại Miwoo xã khu hoặc túc xá cầu thủ trẻ liền tương đối thảm rồi. Nhất viết 3 bữa cơm đều là câu lạc bộ tại an bài. Ngẫu nhiên chạy về nhà để người nhà mở một chút tiểu táo một no bụng có lộc ăn. Tuy nói Andrej đề xướng cầu thủ tại ẩm thực phương diện chú trọng khỏe mạnh dinh dưỡng. Nhưng dù sao không phải cứng rắn họ chỉ tiêu. Đặc biệt là những tiểu cầu này viên. Người dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút ngon ngọt. Không thể kìm nén đến quá lâu. Không phải rất có thể đợi cơ hội liền hướng trong chết ăn. Cái kia ngược lại sẽ rất tồi tệ. Hắn ngẫu nhiên liền sẽ mang theo những tiểu cầu này viên ra ngoài ăn cơm. Hoặc là ở nhà nấu nướng mỹ thực. Hôm nay, hắn liền định cùng 3 người này đi bên ngoài ăn cơm chiều. Sau đó cùng đi xem trận phim. Tại một nhà cấp cao nhà hàng, Andrej trước mặt bày biện một phần bò bít tết. Trong tay còn để đó một chén rượu đỏ. Hắn hai mắt nhỏ giọt loạn truyền. Liếc nhìn đối diện, hai bên trái phải 3 người. Messi, Aguero, De Rossi, chân tướng là quỷ chết đói đầu thai. Gió xoáy mây tản càn quét trước mặt bò bít tết. Andrake một chồng bò bít tết không ăn được một nửa. Cái này ba người cũng đã ăn xong hai phần rồi. Cũng khó trách, bọn hắn bình thường sẽ rất ít tới này loại cấp cao nhà hàng hưởng dụng mỹ thực. Huống chi vẫn là bò bít tết. Trọng yếu nhất chính là, có người mời khách. Kỳ thật một phần bò bít tết lượng không có bao nhiêu. Andrake chỉ bất quá lượng cơm ăn không tính quá lớn. Cho nên ẩm thực phối hợp tương đối cân đối. Bò bít tết bên ngoài hắn sẽ ăn một chút rau quả. Cái này tam tiểu tử thì chỉ nhìn chằm chằm thịt bò. Rào nĩa tại bữa ăn đĩa đinh linh cạch lang rung động. Dẫn tới khách nhân chung quanh liên tiếp quăng tới chưa tròn ánh mắt. Andrake cũng không để ý. Không đáng ở chỗ này chứa thân sĩ. Bọn hắn ăn đến cao hứng liền thành. Cho nên cũng không nhắc nhở bọn hắn chú ý bàn ăn lễ nghi. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Hơn nữa mỗi điểm một phần đều điểm khác biệt khẩu vị cùng khác biệt trên thân châu bộ vị. Rất hòa hài đem chính mình phân cho đồng bạn nhấm nháp. Aguero ăn xong thứ ba bàn. Dùng khăn ăn quệt quệt mồm ba. Hướng Andrake tò mò hỏi. Lão đại, vì cái gì chúng ta cùng Chelsea giống như có thâm cừu đại hận? Hôm nay chúng ta tại trong túc xá xem bóng thi đấu. Ký túc xá nhân viên quản lý một mực đang nguyền rủa Chelsea. Loại chuyện này rất hiếm thấy. Sân nhà tranh tài viết thời điểm. Bọn hắn đều sẽ thông qua người huấn luyện biểu hiện thắng được hiện trường xem bóng bóng phiếu. Sân khách tranh tài. Bọn hắn liền sẽ tại ký túc xá quan sát trực tiếp truyền hình. Ký túc xá nhân viên quản lý là bọn hắn xem bóng đồng bạn. Cùng bình thường đối thủ tranh tài lúc. Dù là Miwoo không thắng được tranh tài, ký túc xá nhân viên quản lý phản ứng đều rất bình thường. Ngẫu nhiên cầu thủ trẻ biểu hiện ra ủ rũ lúc, ký túc xá nhân viên quản lý sẽ còn phản tới an ủi bọn hắn. Hôm nay không có thắng. Không sao, trận tiếp theo chúng ta sẽ biểu hiện được càng tốt hơn. Hết lần này tới lần khác cùng Chelsea tranh tài, ký túc xá nhân viên quản lý giống như biến thân rồi. Andrake mỉm cười nói, tại quá khứ, London có một loại thuyết pháp như vậy. Chân chính Hotspur fan hâm mộ ở tại Fulham. Chân chính West Ham United fan hâm mộ ở tại Cambridge. Chân chính Chelsea fan hâm mộ ở tại Millwall. Những người khác đại đa số đều là MU hoặc Arsenal fan hâm mộ. Hiện tại nha, bài trừ đội bóng phóng xạ xã khu lực ảnh hưởng. London đại đa số lập fan hâm mộ đều là Millwall fan hâm mộ. Aguero nghiêm trang nhìn qua Andrake, tay trái cầm cái xiên lại vụng trộm đưa về phía Messi trong bàn ăn. Messi không khách khí chút nào lay mở tay của hắn, đồng thời đem bàn ăn hướng một bên khác xê dịch, dùng cánh tay bảo vệ. Andrake nhìn thấy động tác của hắn nhịn không được cười lên. Nói. Ngươi là một thoại hoa thoại muốn hóa giải một chút xấu hổ a. Còn không có ăn no sao? Aguero cười hắc hắc, nói, đã no đầy đủ, chính là còn muốn ăn. Hôm nay thịt bò rất non, lại sướng miệng, chậc chậc, vừa lúc De Rossi thứ ba bàn cũng đã ăn xong. Hắn ngược lại là ra mặt dày, trực tiếp gọi phục vụ viên một ván nữa. Andrake hướng De Rossi nói rằng, chớ ăn nhiều lắm. Tiếp theo bàn, người cùng Kun một người một nửa. De Rossi mắt nhìn Aguero. Bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Chính vào lúc này, Messi nhấc tay nói. Cũng phân ta một điểm đi. De Rossi không làm. Nói, vậy liền lại để một bàn. Hai bàn, ba cái người phân. Khá lắm, ba tiểu tử lần này lập trường nhất trí. Andrake lung lay đầu than nhẹ một tiếng. Lại để cho phục vụ viên xuống đơn. Aguero uống miếng nước sau đánh cái nấc. Cười ngượng ngùng hai tiếng. Sau đó tiếp tục hỏi. Vậy tại sao Chelsea fan hâm mộ không ở tại Stamford Bridge chung quanh đâu? Giá đất quý a, vật chất tiêu phí trình độ cao a. Bọn hắn liền buộc lòng phải tiêu phí trình độ thấp địa phương truyền. Cho nên, liền cùng chúng ta fan hâm mộ tại trên sinh hoạt có rồi gặp nhau. Tiến tới dẫn phát mâu thuẫn. Aguero gật gật đầu. De Rossi cùng Messi nghe vậy cũng đều hiểu rõ rồi Chelsea cùng Millwall ân oán nguyên nhân. Loại chuyện này ti không gặp thói quen. Mỗi cái quốc gia, mỗi cái địa khu, mỗi cái thành thị đều có xảy ra. Đơn giản là bản địa tụ quần bài xích kẻ ngoại lai. Đêm đó bữa ăn kết thúc lúc, phục vụ viên nhìn lấy ba tiểu tử tựa như là nhìn quái vật. Bất quá tính tiền lúc ngược lại là tâm hoa nộ phóng. Andrei chẳng những vật giá cao, cho tiền bâu ơ cũng không ít, khiến cho phục vụ viên vui vẻ ra mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.